Kinh Ưu Bà Tắc. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ cư sĩ Cấp Cô Độc cùng chúng Ưu Bà Tắc gồm có 500 người đi đến chỗ Tôn giả Xá Lê Tử. Cư sĩ Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. 500 Ưu Bà Tắc cũng làm lễ rồi ngồi xuống một bên. Cư sĩ Cấp Cô Độc và 500 Ưu Bà Tắc sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Xá Lê Tử thuyết pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu sự hoan hỷ, ngại dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ. Khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu sự hoan hỷ rồi, liền rời chỗ ngồi, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật và ngồi xuống một bên. Sau khi Tôn giả Xá Lê Tử đi chẳng bao lâu, cư sĩ Cấp Cô Độc và 500 Ưu Bà Tát cùng đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi Tôn giả Xá Lê Tử và mọi người đã an tọa, Đức Thế Tôn dạy: này Xá Lê Tử, nếu thầy biết rằng Bạch Y Thánh đệ tử giữ gìn thực hành Nam Pháp một cách hoàn hảo và được bốn tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trú dễ được chứ không phải khó được. Xá Lê Tử: thầy nên xác nhận rằng thánh đệ tử này không còn đọa địa ngục, cũng không còn sinh vào loài súc sinh, ngạ quỷ và các chỗ ác, được quả Tu Đà Hoàng, không đọa ác pháp, nhất định thẳng tiến tới quả vị chánh giác tối đa, chịu 7 lần sinh tử nữa, sau 7 lần qua lại cõi trời nhân gian, liền được chấm dứt khổ đau. Xá Lê Tử: thế nào là Bạch Y Thánh đệ tử khéo giữ gìn và thực hành Nam Pháp? Đó là Bạch Y Thánh đệ tử xa lìa sát sinh, vứt bỏ dao gậy, có tâm tàm quý, tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài côn trùng. Người ấy đối với sự sát sinh tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ nhất mà Bạch Y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. Lại nữa, này Xá Lê Tử, Bạch Y Thánh đệ tử xa lìa việc lấy của không cho, dứt trừ việc lấy của không cho. Khi nào cho mới lấy? Vui với việc cho mới lấy, thường ưa bố thí, hoan hỷ không keo kiết, không mong đền trả, không tham lam. Thấy tài vật của kẻ khác không lấy về mình, người ấy đối với việc không cho mà lấy tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ hai mà Bạch Y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. Lại nữa, Xá Lê Tử, Bạch Y Thánh đệ tử xa lìa tà dâm, dứt trừ tà dâm. Người nữ kia hoặc có cha giữ gìn, hoặc có mẹ giữ, hoặc cả cha cả mẹ cùng giữ, hoặc anh em giữ, hoặc chị em giữ, hoặc gia nương giữ, hoặc thân tộc giữ, hoặc người cùng họ giữ, hoặc là vợ của người khác, hoặc có phạt gậy khủng bố, hoặc đã có ước hẹn bằng tài hóa cho đến bằng một tràng hoa. Đối với tất cả những người nữ ấy không xâm phạm đến, người ấy đối với tà dâm tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ ba mà Bạch Y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. Lại nữa, Xá Lê Tử, Bạch Y Thánh đệ tử xa lìa nói dối, dứt trừ nói dối, nói lời chân thật, ưa sự chân thật, an trụ nơi sự chân thật, không dời đổi sai chạy, tất cả những lời nói đều đáng tin, không lừa dối thế gian. Người ấy đối với sự nói dối, tâm đã tịnh trừ, đó là pháp thứ tư mà Bạch Y Thánh đệ tử giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. Lại nữa, Xá Lệ Tử, Bạch Y Thánh đệ tử lìa rượu, bỏ rượu. Người ấy đối với việc uống rượu, tâm đã tịnh trừ, đó là pháp thứ năm mà Bạch Y Thánh đệ tử giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. Này Xá Lê Tử, thế nào là Bạch Y Thánh đệ tử? Được bốn tâm tăng thượng, hiện pháp lạc trú, dễ chứ không phải khó được. Đó là Bạch Y Thánh đệ tử niệm tưởng Như Lai. Bậc vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh, thành tựu, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, đạo pháp ngự, thiên nhân sư, Phật, chúng hữu. Nhớ nghĩ Như Lai như vậy rồi, nếu có những ác dục liền được tiêu diệt, trong tâm có những điều bất thiện, nhấp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Bạch Y Thánh đệ tử nương vào Như Lai, tâm tịnh được hỷ. Nếu có những điều ái dục liền được tiêu diệt, trong tâm có những điều bất thiện, nhấp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Như vậy Bạch Y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ nhất, hiện pháp lạc trú, dễ được chứ không phải khó được. Lại nữa, Xá Lê Tử, Bạch Y Thánh đệ tử niệm tưởng pháp được Thế Tôn khéo giảng, pháp chắc chắn đưa đến cứu cánh không phiền, không nhiệt, hằng hữu, không di động. Quán pháp như vậy, biết pháp như vậy, nhớ nghĩ pháp như vậy, rồi nếu có những điều ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Bạch Y Thánh đệ tử duyên vào pháp, tâm tịnh được hỷ. Nếu có những điều ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Như vậy Bạch Y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ hai. Lại nữa, Xá Lê Tử, Bạch Y Thánh đệ tử niệm chúng tăng, thánh chúng của Như Lai là những bậc thiện thú hướng, chánh thú hướng, như lý hành, pháp tùy pháp hành. Chúng ấy thật có A-la-hán hướng, A-la-hán quả, có A-na-hàm hướng, A-na-hàm quả, có Tư Đà hàm hướng, Tư Đà hàm quả, có Tu Đà hoàng hướng, Tu Đà hoàng quả. Đó là bốn cặp tám bậc là chúng của Như Lai thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến, đáng kính, đáng trọng, đáng phụng, đáng cúng, là ruộng phước an lành của thế gian. Người ấy nhớ nghĩ chúng của Như Lai như vậy, nếu có những điều ác dục liền được tiêu diệt, trong tâm có những điều bất thiện, nhấp nhơ, âu lo cũng được tiêu diệt. Bạch Y Thánh đệ tử chuyên vào chúng của Như Lai, tâm được hoan hỷ. Nếu có những điều ác dục liền được tiêu diệt, trong tâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Như vậy Bạch Y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ ba, hiện pháp lạc trú, dễ được chứ không phải khó được. Lại nữa, Xá Lê Tử, Bạch Y Thánh đệ tử tự niệm tưởng giới, giới này không sức mẻ, không rách nát, không ô uế, không cấu bẩn, vững như mặt đất, không hư vọng. Đó là điều mà Đức Phật ngợi khen. Thọ trì đầy đủ tốt đẹp, người ấy tự nhớ nghĩ giới như vậy. Nếu có những điều ác dục liền được tiêu diệt, trong tâm có những điều bất thiện, sầu khổ, nhớp nhơ, âu lo cũng được tiêu diệt. Bạch Y Thánh đệ tử duyên vào giới tâm định, được hỷ. Nếu có những điều ác dục liền được tiêu diệt, trong tâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Như vậy, Bạch Y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ tư. Đối với hiện pháp lạc trú, dễ được chứ không phải khó được. Này Sa Lê Tử, nếu thầy biết rằng Bạch Y Thánh đệ tử giữ gìn và thực hành năm pháp một cách hoàn hảo và được bốn tâm tăng thượng, hiện pháp lạc trú dễ được chứ không phải khó được, thì này Xá Lê Tử, thầy nên ghi nhận rằng thánh đệ tử này không còn đọa địa ngục, cũng không sinh vào loài súc sinh, ngạ quỷ và các chỗ ác, được quả tu Đà Hoàng, không đọa ác pháp, nhất định thẳng tiến đến quả vị chánh giác, tối đa chịu 7 lần sinh tử nữa, sau 7 lần qua lại cõi trời và nhân gian, liền được chấm dứt khổ đau. Khi ấy Đức Thế Tôn nói tụng rằng: kẻ trí sống tại gia, thấy địa ngục sợ hãi, do thọ trì thánh pháp, trừ bỏ tất cả ác, không sát hại chúng sinh, biết rồi hay lìa bỏ, chân thật không nói dối, không trộm của kẻ khác, trì túc với gia phụ, không ái lạc vợ người, dứt bỏ việc uống rượu, gốc tâm loạn cuồng si, thường nên niệm chánh giác, suy nghĩ các pháp lành, niệm tăng quán cấm giới, do đó được hoan hỷ, muốn hành hạnh bố thí mà cầu mong hưởng phước, trước thí bậc tịch tịnh, như vậy thành quả báo. Ta nói bậc tịch tịnh, Xá Lợi nên nghe kỹ. Nếu có đen và trắng, dù sắc đỏ hay vàng, tạp sắc sắc đang yêu, bò và các chim câu, tùy loại chúng sinh ra. Bò thuần đi phía trước, thân sức thành đầy đủ, đi nhanh lại về nhanh, dùng theo khả năng chúng, kẻ gì sắc tối xấu. Nhân gian này cũng vậy, tùy theo chỗ thọ sinh, sắc đế lỵ phạm trí, cư sĩ hay thợ thuyền, tùy thọ sinh của họ. Trưởng thượng do định giới, bậc vô trước thiện thệ, cúng thí ấy quả lớn, phàm phu vô sở trí, không tuệ không học hỏi, thì nơi ấy quả nhỏ, không quang minh rọi đến. Nơi nào rọi quang minh, Phật đệ tử trí tuệ, tính tâm nơi thiện thệ, thiện căn được vững bền, người ấy sinh thiện xứ, như ý chứng gia gia, tối hậu đắc niết bàn, như vậy có duyên cả. Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá Lê Tử, chư tỳ kheo, cư sĩ các cô độc và 500 ưu bà tắc sau khi nghe lời Phật thuyết hoan hỷ phụng hành.